Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Trung Nguyên cùng phương Nam. Đế cùng Nga Hoàng đi tới đảo Đường Thiên Văn Đài. Nơi này là năm đó hắn trụ trì tu kiến. Là Khâm Mệnh Hy Hòa bốn người chế định đi tứ phương chế định bốn mùa lịch pháp địa phương. Nơi này bên trên cha thiên văn. Ngửa xem ngôi sao. Bể nghệ thiên hạ bốn mùa thay đổi. Hướng càng xa xôi nhìn ra xa. Lờ mờ có thể trông thấy. Cái kia tên là năm tháng cảnh sắc. Đế Phóng Huân có chút ít cảm khái. Trăm ngàn năm qua. Vô số người tại mảnh này đất đai bên trên phồn diễn sinh sống qua. Trăm ngàn năm phía sau, còn sẽ có vô số người tiếp tục ở chỗ này khỏe mạnh trưởng thành. Núi cùng dã, bồi dưỡng bản lai là người nhỏ yếu chúng ta. Từ nhân hoàng gia thang cốc, chia chín sông đến nay, nhân tộc liền không còn chịu đủ di chuyển nỗi khổ. Ta 29 tuổi thời, khí thôn Sơn Hà, từ đế gặp ta, cũng sợ ta uy nghiêm. Khúm núm, Tiêu Nghiêu thị triều bái gặp, cống không có lông vũ. Khi đó, thiên hạ đại định, tứ phương không còn nổi dậy binh qua. Bản thân huynh trưởng, không, từ đế chí thời thay dung chuyển, rốt cục bị ta bình định. Sau này, qua cực kỳ lâu, đại nghệ bắn xuống 9 cái kim ô. Một năm kia, cảnh tinh thấy ở cánh, đế Phóng Huân chắp tay, đứng ở cái kia mấy chục cây to lớn cột đá chi lâm phía trước. Chói lọi xuyên thấu qua cột đá. Nhàn nhạt vầng sáng cùng kim sắc sóng khí, rủ xuống ở trên người hắn. Lúc này, hết thảy chính như theo thần lời nói bên trong miêu tả dạng kia. Ta quản lý thiên hạ 50 năm, không biết thiên hạ trị cùng bất trị. Đến rồi những năm gần đây, hồng thủy liên tiếp phát sinh. Có một ít trong bộ tộc, bắt đầu lưu truyền lời đồn. Nói là năm đó chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông sai lầm. Vì vậy chư thần rời đi. Hôm nay thiên địa muốn hạ xuống lửa giận. Sau này, tứ đế liền trở về. Bọn hắn không còn giống như là đi qua như vậy khúm núm. Chấm ngoặc kép, mãi đến hôm nay, ta thấy được bài hát này. Chấm ngoặc kép, có lẽ ta tại trong mộng. Nhìn qua bài hát này. Bài hát này đến từ xa xôi phương Nam. Nhưng ta cảm giác nó rất quen thuộc. Bởi vì đó chính là ta một mực chỗ truy cầu đồ vật A, Nga Hoàng nghe xong. Cung kính nói, đế từng ngao du đầu núi, nghe kích nhưỡng ca, chấm ngoặc kép, đế Phóng Huân dung nhan giãn ra, hắn cười lấy, lại không biết mang theo cái gì hàm nghĩa, đầu núi là đại trị, Trung Nguyên cũng là đại trị, thế nhưng biên thùy chỗ đâu, kích nhưỡng, tốt ca, thiên hạ thái hòa, dân chúng vô sự, chỉ cũng vẻn vẹn dương dương tự đắc vô sự mà thôi. Đế Phóng Huân nói, người phương Nam không đủ 10 vạn. Bài hát này bên trong, ta nhìn thấy, cùng với nghiệp chỗ hồi báo, trúc dung chỗ tự thuật, kia là một cái vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, không ngừng phát triển cùng tiến bộ đất đai. Từ nguyên thủy mông muội từng bước một cùng Trung Nguyên làm chuẩn. Chấm ngoặc kép, người biết không, phương Nam cái kia nông thôn hợp tác xã. Nga Hoàng nói, từng nghe đại huynh nói qua. Đế Phóng Huân nói, người biết, cái kia hợp tác xã, vừa bắt đầu khởi đầu thời điểm, bọn hắn định ra bộ dáng gì rộng lớn lý tưởng sao? Rất chất phác, rất đơn giản, nhưng lại tràn ngập hy vọng cùng kích tình lý tưởng. Cuộc sống biến hóa, ngày qua ngày sẽ không biến hóa, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy phiền chán, buồn tẻ, lại thế nào mạnh mẽ tế tự lời nói, cũng sẽ bị người bên ngoài cho qua. Thế nhưng chỉ cần để cho dân chúng cảm giác, mỗi ngày đều có tiến bộ, như thế bọn hắn liền sẽ tỏa ra vô cùng vô tận động lực. Tựa như là lao nhanh không thôi đại hà, cùng đại giang, bọn chúng bồi dưỡng rất nhiều bộ tộc, lao nhanh, phóng tới phương đông thương hải đại dương mênh mông. Nga Hoàng chớp mắt, đế Phóng Huân nói, nước hạn từ người, không biết mất mùa, thời gian không năm mất mùa, gọi là thiên phủ. Dùng phương Nam, chiếm giữ bẩm đầy, mà, biết lễ tiết, những lời này, chỉ là nói ra liền phảng phất tại thân hình bên trong tràn ngập vô tận sức lực. Nga Hoàng nhìn về phía cái kia thiên văn đài, Lúc này mặt trời Huy di chuyển đến cột đá trong khe hẹp. Chiếu rọi xuống đến, từ nàng nâng lên đầu ngón tay bên trong chảy xuôi đi qua. Giống như là mây mù cùng khói lửa. Thế nhưng tại đào đường nhìn thấy thiên hạ, nghe câu nói này, cùng tại đã từng hoang dã lại tràn ngập chướng khí phương Nam. Kia là hoàn toàn không giống. Đế thanh âm vang lên. Ai có dũng khí, hướng về phía một mảnh hoang dã rớt lại phía sau. Nguyên thủy mông muội sơn dã nói ra lời như vậy đến đâu? Hắn vì sao có tự tin, có thể làm ra khổng lồ như vậy cải biến? Từ xưa đến nay, cho dù là thần nông thị, cũng chưa từng làm đến. Người, không biết mất mùa, không biết năm mất mùa. Đế phóng huân ngữ khí ẩn chứa vô hạn ước mơ cùng than thở. Chưa từng chú ý địa phương, mở ra chói lọi huy hoàng sơn dã chi hoa, mà còn đẹp không sao tả xiết. Chấm ngoặc kép, nếu như thiên hạ bộ tộc, những cái kia mới ra đời hài tử, có thể đang xuống một cái thời đại. Ngửa đầu hỏi dò chính mình a phụ a mẫu, hỏi bọn hắn cái gì là mất mùa cùng năm mất mùa, cái gì là thủy tai cùng đại hạn. Khi đó, đây mới thực sự là trời, phía dưới, lớn, trị, có người ngồi tại cái này vị trí. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân hướng Nga Hoàng Tố nói ra, đem thiên hạ hết thảy biến thành chính mình tư lợi. Nghiệp tại phương Nam, nghe nói một cái đáng sợ tương lai. Hắn thậm chí đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ra thiên hạ, đây là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Nhưng bây giờ đã có hình thức ban đầu. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng từng chữ nghe. Nàng càng nghe càng là kinh hãi. Liền cũng càng là không dám nói lời nào. Cho dù nhường ngôi hành vi tiến hành tiếp. Thế nhưng chỉ cần trong lòng có tư tâm tồn tại người. Hắn liền sẽ liên hợp những cái kia có thể nhận được lợi ích bộ tộc. Đem thiên hạ cộng chủ chi vị đoạt đi. Thế là thiên hạ con dân lại lần nữa lọt vào áo cơm khốn đốn tình huống. Mà bọn hắn lại có thể ngồi cao tại đỉnh núi. Uống những cái kia mồ hôi nước mắt nhân dân. Chấm ngoặc kép, ăn ngũ cốc lúa hạt kê là dân chúng thịt. Uống quỳnh tương ngọc lộ là dân chúng máu. Không phải một người sẽ làm như vậy. Cũng không nên đem hết thảy qua đều giao cho phát động ra thiên hạ người kia. Nga Hoàng rốt cục, nhịn không được, dò hỏi, đế, nhưng lo lắng là từ đế. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân đột nhiên hỏi một câu. Người biết vì sao đế chí, trị bất động thiên hạ sao? Vì sao từ đế dám tụ tập người ta, đi cản trở hắn sao? Bởi vì ta cũng là vừa được lợi ích người. Nga Hoàng không dám nói lời nào. Đế phóng huân nhưng là thở dài. Coi ta đứng tại đế chí vị trí bên trên, ta mới biết được ta muốn làm gì. A phụ, không, đế khóc. Hắn không đành lòng nhường ngôi mà truyền vị cho mình hài tử. Huynh trưởng đế chí, thế là vậy liền phá vỡ nhường ngôi quy củ. Tại nhường ngôi bên trong, cũng có vừa được lợi ích người. Chấm ngoặc kép, từ đế chỗ xui khiến thiên hạ rất nhiều bộ tộc phản loạn nguyên nhân một trong. Cũng là bởi vì, đế chí có si vưu thị máu. Cái này cũng không phải là bí mật. Đế chí là châu đồ thị sở sinh. Châu đồ thị chính là tí thị. Cái này một chi, chính là năm đó ba phần si vưu hậu nhân một trong. Năm đó di chuyển châu đồ tại Trung Nguyên. Di chuyển cửu lê tại Nam Địa. Di chuyển cùng hung cực ác người nhập hữu Bắc Chi Hương. Mà cái này, đối với đế chí tới nói, trở thành để cho hắn thống trị dung chuyển liền một cái điểm cong. Đế phóng huân quay lưng đi. Thái dương quang huy rủ xuống vẩy vào hắn trên lưng. Nga Hoàng, người cảm thấy Diêu Trọng Hoa đến tột cùng thế nào? Có thể hay không kế thừa ta vị trí? Để cho cái này ra thiên hạ hình thức ban đầu. Tiêu thất trên thế gian. Đế đã sinh ra nghi vấn. Mà Nga Hoàng hít sâu một hơi. Nói, đế nên có chính mình quyết đoán. Có thể chính là có thể, không thể, liền sẽ không thụ lấy thiên hạ. Đây chính là khẳng định Trọng Hoa bản lĩnh cùng đức hạnh. Đế phóng huân đột nhiên hỏi, kia ta như là đem ngươi gả cho hắn. Thế nào, lời này ra, Nga Hoàng lại là không cần nghĩ ngợi, như lợi cho thiên hạ. Đem gả, đế phóng huân nhìn xem nàng, cuối cùng hít một tiếng, nói, mà thôi. Lợi Thiên Hạ giả, liền há chỉ có một người vậy? Ánh mắt của hắn nâng lên, xa xa nhìn về phía xa xôi phương hướng. Kỳ hạn lấy tuế nguyệt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.